Vũ thần chúa tể, chương 2750, ai là trói buộc? Góc truyện audio.com. Chấm, Thu Thủy chân nhân, làm sao ngươi tới như vậy chậm? Lần này đi tới thái cổ phế tích, sự quan trọng đại, chúng ta nhất định phải đoạt tại chúng ta thần cổ minh mấy cái lão đối đầu trước đó đoạt đắc bảo tàng. Ngươi lại còn như vậy không lo lắng? Hả, ngươi mang một ngoại nhân vào đây? Đây là chúng ta thần cổ minh mật địa, nghiêm cấm ngoại nhân tiến nhập, hơn nữa còn là một cái nửa bước thiên thánh tiểu bối. Ngươi dẫn hắn vào để làm gì? Đột nhiên, trong đại điện ngồi xếp bằng mấy tôn thiên thánh đồng thời mở mắt. Ầm ầm, thì giống như từng đạo liệt nhật chi quang quét tới, nặng nề như núi áp lực làm cho tần trần bên người thánh nguyên từng đợt nổ tung. Chư vị, này tần trần là vạn cổ lâu người. Trước đó vạn cổ lâu đưa tin chúng ta thần cổ minh điều tra cô gái thần bí kia thân phận yêu cầu. Chính là này tần trần đưa ra. Hắn là vạn cổ lâu khách khanh. Trước chuyến này đến, là cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập thái cổ phế tích. Thu Thủy chân nhân lập tức vì tần trần nói. Cái gì? Chính là hắn thông qua vạn cổ lâu đến điều tra mị hoặc nữ từ tin tức. Còn tuổi nhỏ, lại nhưng đã là vạn cổ lâu khách khanh. Thu Thủy chân nhân, người không có lầm chứ? Coi như hắn là vạn cổ lâu khách khanh, người cũng không có thể tùy ý đem hắn mang vào. Nơi này là ta thần cổ minh mật địa. Ta thần cổ minh cùng vạn cổ lâu chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là thuộc quan hệ. Từng đạo ý thức truyền lại tới, có bất mãn, có nghi hoặc, cũng có hiếu kỳ cùng khiếp sợ. Thu Thủy chân nhân lập tức nói. Chư vị, ta dẫn hắn tới trước, là thông qua truyền tống trận. Vì vậy, sớm nhất tần trần không thể nào biết ta thần cổ minh mật địa vị trí thực sự. Tiếp, với lại người này vẫn là một cái cao thủ. Có hắn tại, có thể làm cho chúng ta hoang cổ minh bằng thêm một cổ cường đại chiến lực. Ha ha ha. Thu Thủy chân nhân, đầu óc ngươi động kinh chứ? Ngươi mặc dù là U Đô thành phân minh chủ, thân phận địa vị phi thường, nhưng nói cũng phải đi qua não. Một cái nửa bước thiên thánh tiểu bối, có thể có tác dụng gì? Đi chịu chết sao? Cao thủ, ha ha, lúc nào nửa bước thiên thánh đều là cao thủ? Chê cười, người này tới trước. Không phải là muốn để cho chúng ta thần cổ minh đi giải cứu mị hoặc nữ tử chứ? Chúng ta thần cổ minh chuyến này là đi đoạt bảo. Cũng không phải là đi thay hắn cứu hắn cô bạn gái nhỏ kia. Từng vị thiên thánh lộ ra vẻ bất mãn. Thu Thủy chân nhân đem người mang tới bọn họ thần cổ minh mật địa cũng liền thôi. Lại vẫn chuẩn bị mang theo cùng nhau đi vào thái cổ phế tích. Đây không phải là phá đám sao? Nếu như không phải Thu Thủy chân nhân tại thần cổ minh trong tu vi thuộc về cao cấp nhất một đống, người khác đã sớm ồn ào. Trong một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên, trên thân dũng động thiên thánh khí tức, lạnh giọng nói, Thu Thủy chân nhân, người đến là muốn làm gì? Lần này thái cổ phế tích nguy hiểm trọng trọng, chỉ một cái tuyệt hình thiên. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ cũng chưa chắc giết chết được. Ngươi còn mang theo một cái như vậy trói buộc. Vạn nhất hắn vì hắn cô bạn gái nhỏ kia. Cùng cao thủ khác nổi lên va chạm làm sao bây giờ? Lại nói, mị hoặc chi nữ dung mạo tuyệt mỹ. Nghe nói có khuynh thế phong thái. Hắc hắc, liền tuyệt hình thiên này nhóm cao thủ đều động tâm. Nói không chừng đã bị hung hăng. Phong vô lượng, câm miệng, Thu Thủy chân nhân gầm lên, vội vàng nhìn về phía tần trần. Tần trần tiểu hữu, ngươi ngàn vạn lần, chớ để ở trong lòng. Tần trần ánh mắt băng lãnh, cười lạnh nói, Thu Thủy chân nhân, ngươi không cần phải nói. Nếu này phong vô lượng nói ta là phế vật, như vậy bản thiếu để hắn nhìn một chút, ta đến có phải hay không trói buộc. Dùng miệng nói không tính là, đã giao thủ mới biết. Ầm ầm, giọng nói rơi xuống, tần trần bỗng dưng động. Hắn bước ra một bước, tức khắc, Một cổ kinh khủng sát khí ngút trời lên. Cước bộ đạp quỷ dị cước bộ. Mỗi một bước hạ xuống. Tần Trần trên thân khí tức liền càng sâu trầm xuống. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại điện khí cơ đều bị dẫn động. Theo Tần Trần cước bộ đang run rẩy. Khởi nguyên thần thông ẩn chứa trong cơ thể. Tần Trần hung hãn đấm ra một quyền đi. Một quyền này. Thánh nguyên dũng động. Mênh mông như đại dương mênh mông. Giống. Mọi người chỉ nghe phảng phất có một con chân long giống giận gào thét. Theo Tần Trần nắm đấm bên trong. Quét ngang ra một cái tận trời cự long. Dương nanh múa vuốt. Gầm thét gào thét. Diễn hóa xuất kinh thế hãi tục long hình quyền ý. Rầm rầm rầm. Chân long gầm thét. Uy vũ hùng tráng, thánh nguyên bạo liệt gian, bao phủ hướng tôn cái thế thiên thánh người đàn ông trung niên. Hùng mãnh thái quá, người đàn ông trung niên biến sắc, chân đạp huyền diệu cước bộ, thân thể như là mờ ảo mây khói. Chân long quyền ý, hừ, coi như người có chân long quyền ý thì như thế nào? Nửa bước thiên thánh chính là nửa bước thiên thánh. Bản tọa một chiêu liền có thể đưa người đánh bại. Ầm ầm, sau lưng của hắn, vô tận thánh nguyên khí hơi thở bốc lên. Diễn hóa xuất một cái thánh nguyên phong chỗ. Gió này chỗ, đen kịt mênh mông, giống như vũ trụ hắc động một dạng. Thôn nạp vạn vật, kinh khủng phong thần áo nghĩa dung trời nhiếp mà. Tịch quyền hết thảy, rầm rầm rầm, phong quyền tàn vân. Tần Trần thi triển ra chân long quyền ý tại đây động gió phía dưới. Không ngừng bị cắn nuốt. Phát ra kịch liệt nổ đùng. Vô số quyền ý bị trong khoảnh khắc vặn nát. Thoáng cái oanh đến Tần Trần phía trước. Thu thủy chân nhân. Đây chính là ngươi cái gọi là cao thủ. Không gì hơn cái này. Phong vô lượng cười nhạt. Thật sao? Tần Trần cũng là hồn nhiên không sợ hãi. Khóe miệng ngược lại phác họa một nụ cười lạnh lùng. Ở ngay tại hắc sắc động gió muốn đem hắn thôn phệ trong nháy mắt. Tần Trần chấn động mạnh một cái. Lấy trường làm kiếm. Chợt chém ra. Bạch. Kiếm xuất vỏ. Quỷ thần kinh. Cơ hồ là không có bất kỳ thời gian cách chờ. Kinh người kiếm khí. Tăng vọt ra. Hóa thành thông thiên kiếm quang. Trực tiếp chém ở phong vô lượng thi triển thánh nguyên phong chỗ trên. Mạnh, mạnh, mạnh, thế kiếm kia như khai thiên tích địa sinh ra trong luồng thứ nhất thánh quang. Truy đuổi nhật nguyệt, khai thiên tích địa, ẩn chứa thiên địa vận chuyển sự ảo diệu. Cường hoành phong động, trong nháy mắt bị một phân hai nửa, phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, kiếm khí bạo dũng. Lần thứ hai chém về phía phong vô lượng. Cái gì? Phong vô lượng thất kinh. Liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên cái thánh nguyên phun ra. Một mặt tấm thuẫn theo trong thân thể bay ra. Là một cái thiên phẩm tấm thuẫn. Thế nhưng, Tần Trần bổ ra một kiếm này. Cường thế vô địch, khai thiên tích địa một dạng. Ầm ầm chém ở trên tấm chắn. Chưa từng có từ trước đến nay. Loảng xoảng một tiếng, liền đem cái kia thiên phẩm tấm thuẫn cho chém bay ra ngoài. Sau đó, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đánh vào phong vô lượng trên thân thể. Phong vô lượng trên thân thánh nguyên hộ cháo chia năm xẻ bảy. Cả người run, cả người nhếch nhác bay ngược. Phốc, trên người hắn áo bào vỡ ra. Khí sắc hiển hiện ra một trận trắng bệch. Trong ngực. Có nhất đạo đỏ như máu vết kiếm. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Phong vô lượng dĩ nhiên thụ thương. Tần Trần bứt ra lui lại. Không có thừa thắng truy kích. Hai tay chắp ở sau lưng. Phong độ chỉ có. Ánh mắt khinh miệt cười lạnh nói. Không biết các ngươi bây giờ còn có nhận hay không là ta là trói buộc. Yên lặng, toàn trường yên lặng. Trong đại điện bầu không khí vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần, thẳng đứng lên, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh sắc, phong vô lượng bại, hơn nữa còn là trong nháy mắt, kinh thế hãi tục, khoáng cổ thước kim, chuyện được cân vớt bởi kinh kiêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu.